Tuyệt thế dược thần, chương 536, hạ lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, phủ thành chủ răng đèn kết hoa, vui sướng ở nhâm tinh thuần cường thê tính cách hạ. Phủ thành chủ từ trước đến nay đều là không khí trầm lặng, ngay cả cái nói chuyện lớn tiếng nhân cũng không có người thành chủ này phủ, đã không biết bao nhiêu năm không có náo nhiệt như thế qua. Phủ thành chủ trước cửa dòng người như dệt cười, xem náo nhiệt. Đưa hạ lễ hầu như tương môn trước cả con đường đạo đều nhét vào. Thành chủ đại nhân vậy mà hạ tội mình chiếu. Đây thật là phá thiên hoang a. Đúng vậy, thành chủ đại nhân quân lâm thiên hạ, cho tới bây giờ đều mạnh phi thường thế. Lần này vậy mà vì con gái con rể hạ tội mình chiếu, thật là làm cho nhân mở rộng tầm mắt. Hắc, ngươi còn không biết đi, thành chủ đại nhân hạ tội mình chiếu, có thể không phải là bởi vì con gái con rể, mà là bởi vì hắn ngoại tôn. Nhà, chính là cái kia ở cửa tiếp khách thiếu niên. Làm sao ngươi biết, ta cậu cả cô em vợ ba bác ở phủ thành chủ làm lão mụ tử, việc này trong phủ thành chủ đã sớm truyền ra. Thành chủ đại nhân đứa cháu ngoại này phi thường lợi hại, nghe nói lần trước thiếu chút nữa đem Tào gia thiên vấn tường đều chọn. Thành chủ đại nhân thu đứa cháu ngoại này, nhâm gia thực lực hội trở nên càng mạnh. Thiên hạ không có không gia phong tường. Huống hồ lúc này đây nhâm tinh thuần cũng không tính đem những thứ này ngôn luận khống chế được, sở dĩ cũng liền ở trong phủ thành chủ chậm rãi lưu truyền ra. Hơn nữa, Diệp Viễn thanh danh lan xa nói, đối với phủ thành chủ chỉ biết rất có lợi. Hôm nay, Diệp Viễn chủ động cùng Từ Tử Huy đồng thời, đàm làm tiếp khách nhiệm vụ. Phụ thân và mẫu thân đại hôn, hắn cái này làm con trai tự nhiên muốn đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực một phen. Luyện dược sư nghiệp đoàn. Ngũ Huyền trưởng lão đến, lời còn chưa dứt, Ngũ Huyền liền cười lớn đón nhận Diệp Viễn. Diệp lão đệ, chúc mừng a, ha ha, lão ca tới thật là đủ sớm, mau mời bên trong tòa. Diệp Viễn cũng là cười nói, thong thả tòa, lão đệ a, hôm nay là lệnh tôn này vui, lão ca ta đây hạ lễ có thể không thể bớt. Bất quá ta cái này hạ lễ, nhưng chỉ có mượn hoa hiến Phật, lão đệ cũng đừng trách tội. Ngũ Huyền cười to nói, Diệp Viễn khoát tay nói, lão ca cái này nói là nơi nào nói, người có thể tới đã là cho thiên đại mặt mũi, ta sao dám trách tội. Ha ha, vậy là tốt rồi, lão đệ a, đem bọn ngươi chủ tịch mang rượu lên toàn bộ rút lui đi, đến lượt ta. Ngũ Huyền cười thần bí nói, Diệp Viễn nghe vậy trước mắt sáng ngời, lão nhân này, chẳng lẽ nhanh như vậy liền chế riêng cho ra tiên minh ngọc nhưỡng. Ngũ Huyền nhìn thấy Diệp Viễn nhãn thần, chỉ biết hắn đã đoán được, lập tức cũng không thừa nước đục thả câu, vung tay lên một cái đạo. Người, đem rượu toàn bộ sĩ đi vào, một đám tiểu nhị chọn trọng trách từ trong đám người đi ra, Diệp Viễn quét mắt qua một cái đi, đúng là có 20 thùng nhiều. 20 thùng rượu không có gì, thế nhưng 20 thùng tiên minh ngọc nhưỡng, đủ để oanh động toàn bộ vô phương thành. Những thứ này thùng gỗ tất cả đều là dùng nam hương mộc thịnh phóng, tuy rằng đều mật ngăn lại, cũng hương khí bốn phía, nhất thời say ngã một bọn người. Đây là cái gì rượu? Thơm quá a, còn chưa mở phong cứ như vậy hương, cái này nếu có thể thường một ngụm, đã chết cũng nguyện ý a. Hắc, cô lậu quả văn đi. Ta văn rượu này thơm, nhất định là trong truyền thuyết Phó Vân Kính Đan Hoàng Tiên Minh Ngọc Nhưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ta từng cách mười mấy trượng xa ngửi qua một lần mùi rượu, để ta mùi chừng mấy ngày thời gian. Đúng là tiên minh ngọc nhưỡng, ta trời ạ, đây không phải là Phó Vân Kính Đan Hoàng cất kỹ rượu ngon sao, thế nào thoáng cái lấy ra nhiều như vậy? Hơn nữa thế nào lại là Ngũ Huyền Đại Sư đưa tới? Cái này cũng không biết, hơn nữa ta văn rượu này thơm, đúng là so với lần trước càng thêm hương thuần, những thứ này tiên minh ngọc nhưỡng phẩm chất. Sợ là vẫn còn ở Quách Vân Tôn Kính Đan Hoàng cất rượu trên. 20 thùng tiên minh ngọc nhưỡng, lập tức ở vây xem trong đám người nổ tung hoa. Tiên minh ngọc nhưỡng ở vô phương thành thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh, rất nhiều người đều là chỉ nghe kỳ danh không thấy ngoài hình. Có cơ hội xa xa văn một lần mùi rượu, cũng đã là tam sinh hữu hạnh. Mà hôm nay, Ngũ Huyền duy nhất làm ra 20 thùng, thật sự là quá mức để cho người ta rung động. Không ít võ giả đều thèm nhỏ dãi không ngớt, ước ao từ này có thể vào tịch uống rượu này người. Diệp Viễn thấy thế, không khỏi bật cười nói, lão ca tốt đại thủ bút a, đi, ta đây trước hết nhận, cảm ơn lão ca. Ha ha, trong lúc đó còn có cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Huống hồ ta đây chỉ là mượn hoa hiến vật, ta chỉ là phụ trách cung cấp tài liệu mà thôi. Được rồi, ta đây còn có một kiện hạ lễ, là hội trưởng đại nhân. Hắn hiện tại chính đang bế quan luyện đan, sở dĩ không thể tự mình đến đây, bất quá hắn để ta nhất định phải đưa hắn lòng biết ơn đưa. Ngũ Huyền cười lấy ra một thanh trường kiếm, hàn khí bốn phía. Này vây xem võ giả, cách mười mấy trượng xa, đều có thể cảm thấy hàn khí bức người, đây là ở Ngũ Huyền không có thôi động nguyên lực dưới tình huống. Diệp Viễn từ Ngũ Huyền trong tay tiếp nhận trường kiếm, khen. Hảo kiếm, Ngũ Huyền cười nói, thanh kiếm này tên là Huyễn Dĩnh kiếm, chính là một món hạ phẩm huyền khí. Diệp Viễn gật đầu, chắp tay nói, lão ca đi thay ta đa tạ hội trưởng đại nhân, đàn thần từ phần này hạ lễ, trên danh nghĩa là cho Diệp Hàng phu phụ, kỳ thực chính là vì Diệp Viễn chuẩn bị. Huyền khí cùng linh khí có thể không giống với, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Đặt đi nữa linh khí, bộ mặt thành phố thượng cũng là có thể sử dụng nguyên tinh mua được, thế nhưng huyền khí cũng có giá cả không thị. Dù cho ngươi có nhiều hơn nữa nguyên tinh, cũng rất khó từ một ít cửa hàng trong mua được. Huyền khí trên cơ bản đều là thần du cảnh cường giả binh khí, vô biên giới cực kỳ rất thưa thớt. Đan thần tử vừa ra tay chính là một món hạ phẩm huyền khí, có thể nói là đại thủ bút. Bất quá Diệp Viễn cũng không có gì gánh nặng trong lòng, bởi vì hắn bang đan thần tử hoàn thành long hồ cường hồn đan. Đan dược này giá trị, người khác không biết, Diệp Viễn lại có thể không biết. Thu hắn một món huyền khí, đã là bản thân bị thua thiệt. Bất quá đan thần tử có thể nhớ kỹ cho mình lễ vật, coi như là hắn có lòng. Hơn nữa theo Diệp Viễn thực lực đề cao, thương hoa kiếm đã dần dần có vẻ có chút không đủ dùng. Mà thương hoa kiếm phẩm chất đã đến cực hạn, tăng thêm nữa cấm chế nói, thì có vỡ vụn phiêu lưu. Hắn hiện tại mặc dù không cách nào phát huy Huyễn Dĩnh kiếm toàn bộ uy lực, thế nhưng so với thương hoa kiếm cũng lợi hại nhiều lắm. Đây cũng chính là Diệp Viễn, đổi thành khắc hóa hải cảnh võ giả, cũng chính là có thể sử dụng một ít cao cấp linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Diệp Viễn vũ kỹ quá mức nghịch thiên, thông thường linh khí cũng không phát huy ra hắn kiếm chiêu uy lực chân chính. Diệp Viễn cùng Ngũ Huyền hàn huyên một phen, Ngũ Huyền liền tiến vào bên trong nhập tòa. Không một chút thời gian, hạ nhân lần thứ hai hô lên. Tào gia gia chủ đến. Tào Chính trên mặt thần sắc có chút buồn bã, hắn thấy Diệp Viễn, cường tiếu chúc mừng đạo. Diệp tiểu huynh đệ, chúc mừng, người tới tức là khách, Diệp Viễn tự nhiên sẽ không thân thủ đánh người mặt tươi cười nói. Đa tạ, Diệp Viễn biết Tào Chính mấy ngày này không tốt lắm, bất quá hắn cũng không phải rất lưu ý, nếu Nhâm Tinh Thuần là bản thân tiện nghi ngoại công, Diệp Viễn tự nhiên muốn đi gặp trước Nhâm gia. Đến mức Tào gia hội làm sao? Diệp Viễn liền không quan tâm. Bất quá Diệp Viễn biết, Tào Chính hôm nay tất nhiên sẽ không tay không mà đến, tổng yếu tỏ vẻ một ít gì. Quả nhiên, Tào Chính từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, đưa cho Diệp Viễn đạo. Lão Phu hơi bị lễ mọn, xin Diệp tiểu huynh đệ xin vui lòng nhận cho. Diệp Viễn thân thủ tiếp nhận tờ giấy, không khỏi hơi sững sờ. P.S. Các huynh đệ cho lực, hôm nay canh tư, phần 2 đưa lên, thần y khi nữ. Tả Vương Bá tham món lợi nhỏ cuồng phi. Cách chương.